Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1559, chỗ dựa lúc ban đầu nhất, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật đúng là non mà ưa thất an vung đao tay chém ngất nàng. Cái này cũng không khó, bởi vì ý chí Thuần Yên đã sụp đổ ở trong tình độ chắn mang theo Thuần Yên lui về bên cạnh đám người Bạt Kỳ, ngửa đầu nhìn luồng năng lượng mênh mông này xông lên trời cao, sau đó chậm rãi rơi xuống, phân tán ở phụ cận Cực Nguyên. Thiên Cổ bà trầm giọng nói, đi, rời khỏi nơi này trước. Mọi người cùng nhau quay về đường cũ, ven đường chứng kiến là cổ trùng cổ thú lâm vào điên cuồng. Chúng nó ở dưới luồng cổ thần lực mênh mông này tầm bổ, đã xảy ra dị biến đáng sợ, chim hai đầu mọc ra cái đầu thứ ba. Mãng xà bắt đầu lột ra, trở nên càng thêm to dài. Thân thể đàn côn trùng rất nhanh bành trướng, biến thành có thể so với con chuột. Thảm thực vật điên cuồng sinh trường, truyền đến tiếng khóc thê lương, hoặc tiếng cười của đứa nhỏ. Quái vật dị dạng xấu xí nhìn không ra giống loài, xuất hiện bộ phận sinh dục thứ hai. Dưới sườn tinh tinh lưng đen mọc ra một đôi cánh tay mới. Cái bóng khổng lồ di chuyển không có mục đích, cắn nuốt sinh linh trên đường. Toàn bộ quái vật của Cực Nguyên đều điên rồi. Ở dưới ảnh tử dẫn dắt, bọn họ rất nhanh rời khỏi Cực Nguyên, tới ngoài rừng rậm Nguyên Thủy. Bức tượng nho thánh chưa bị phá hỏng, phong ấn cũng còn, vì sao sẽ như vậy? Hứa Thất An là người từ bên ngoài tới, đối với tình huống trước mắt mờ mịt không biết. Bạt Kỳ trầm giọng nói, cổ thần không có lúc nào là không tràn ra lực lượng, trạng thái của nó rất không ổn định, có đôi khi ít, có đôi khi nhiều. Lực lượng của nó sẽ làm cổ thú phụ cận Cực Nguyên trở nên dị thường cường đại, cách mỗi 600-700 năm, trong Cực Nguyên sẽ sinh ra cổ thú siêu phàm cảnh. Chém giết cổ thú là trách nhiệm cổ tộc phải gánh vác. Mà mỗi lần có siêu phàm cổ thú xuất thế, tất nhiên kèm theo thủ lĩnh tộc ta ngã xuống. Hứa Thất An nhíu mày nói, cho nên, đây là một lần hiện tượng bình thường. Thiên Cổ bà lắc đầu, đây là tiểu tử kia dẫn lên, tuy không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng nếu lão thân không đoán sai, ý thức của cổ thần tiến một bước thức tỉnh rồi. Lực lượng phun trào tương tự, trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, sẽ có rất nhiều lần. Sắc mặt đám người Loan Ngọc nhất thời trở nên khó coi. Thiên Cổ bà chậm rãi nói, người nói rất đúng, đây là thủ đoạn Hứa Bình Phong dùng để kiềm chế siêu phàm cao thủ của cổ tộc ta. Tiến một bước đánh thức cổ thần, để cổ thần lực phụ cận Cực Nguyên ở trong ngắn hạn tăng vọt, thúc giục hóa xác suất siêu phàm cổ thú sinh ra. Ép chúng ta không thể không canh giữ ở Nam Cương, đúng giờ thanh trừ cổ thú lực lượng quá thừa. Có hy vọng bước vào siêu phàm, không rảnh nhúng tay việc Trung Nguyên. Hứa Thất An vừa mang Thuần Yên giao cho Loan Ngọc, vừa hỏi. Thanh trừ cổ thú cường đại, không cần tộc nhân bình thường chứ? Thiên Cổ bà gật đầu. Tộc nhân bình thường xâm nhập Cực Nguyên là nguy cơ sinh tử, không dùng tới. Vậy ta ít nhất còn có thể thuê chiến sĩ bình thường của cổ tộc. Hứa Thất An hỏi lại, cổ thần thức tỉnh, có phải ý nghĩa phong ấn buông lỏng hay không? Thiên Cổ bà lắc đầu, nghìn năm qua, cổ thần không có lúc nào là không mài mòn phong ấn nho thánh, cũng từng có thức tỉnh tương tự, nhưng rất nhanh sẽ ngủ say, dài là mấy chục năm, ngắn thì vài năm. Sự thật chứng minh, siêu phẩm phong ấn, chỉ có siêu phẩm có thể lay động. Hứa Bình Phong kia ngay cả suy yếu nho thánh cũng không làm được. Hứa Thất An nhìn bà một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thiên Cổ bà đảo qua các thủ lĩnh, nói. Trở về thông báo tộc nhân một phen, 3 ngày sau, cường giả tứ phẩm trở lên theo chúng ta thăm dò Cực Nguyên, chém giết cổ thú. Hứa Ngân La chiến lực vô song, lão thân khẩn cầu Hứa Ngân La hỗ trợ. Long Đồ Bạt Kỳ mấy người nhìn về phía Hứa Thất An. Được, Hứa Thất An gật gật đầu, hỏi, lực lượng cổ thần phun trào ra, đối với cổ tộc chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Ngươi không biết, Long Đồ kinh ngạc nhìn Hứa Thất An, ngươi cách siêu phàm chỉ có một đường, sao có thể không biết ý nghĩa sâu xa của cổ thuật. Ta là hàng nhái mà, không giống với các ngươi. Hứa Thất An chưa trả lời hắn, Long Đồ thấy hắn không nói lời nào, liền tiếp tục nói. Bất cứ sinh linh nào trực tiếp hấp thu cổ thần lực, đều sẽ dị dạng thành quái vật. Cổ trùng cổ thú phụ cận Cực Nguyên chính là ví dụ. Vì lợi dụng lực lượng cổ thần, các tiền bối cổ tộc trả giá thật lớn, dùng từng sinh mệnh mò mẫm ra biện pháp lợi dụng cổ thần lực, Đây là nguồn gốc của bí thuật cùng bản mạng cổ của cổ tộc. Bản mạng cổ có thể trung hòa cổ thần lực ô nhiễm, để tộc ta có thể hấp thu lực lượng cổ thần, nhưng lại sẽ không bị ô nhiễm. Bản mạng cổ tương đương với máy lọc. Hứa Thất An gật gật đầu. Bạt Kỳ nói tiếp, nói, bản mạng cổ cũng là cổ, hấp thu cổ thần lực. Nó vì sao không giống cổ trùng, cổ thú khác dị dạng điên cuồng? Bởi vì nó có hạn chế mang tính giai đoạn của thành thục kỳ. Sau khi đạt tới bình cảnh, nó sẽ lâm vào ngủ say, bài trừ lực lượng cổ thần ô nhiễm. Nói cách khác, nó không thể giống cổ trùng, cổ thú bình thường, thông qua hấp thu cổ thần lực, nhanh chóng cường đại. Như vậy càng thêm ổn định, tránh cho dị dạng, nhưng cũng khiến tu vi tăng trưởng bị kiềm chế. Hứa Thất An nghĩ tới thất tuyệt cổ trong cơ thể, nó cũng bởi vì loại nguyên nhân này, không thể hấp thu lực lượng cổ thần nữa. Trong lúc nói chuyện, tình độc trong cơ thể Thuần Yên bị Loan Ngọc rút đi, ý thức đã khôi phục. Nàng tựa như còn nhớ chuyện vừa rồi, không quá dám đối diện với Hứa Thất An. Các thủ lĩnh đều tự giải tán, Hứa Thất An theo long đồ quay về lực cổ bộ, xuyên qua đồng bằng rộng lớn, đến chân Bá Sơn. Lúc này sắc trời đã tối. Ngoài căn nhà lớn của tộc trưởng dựng lửa trại cùng nồi to, Lệ Na ngồi xổm bên cạnh nồi to nấu thịt, chung quanh vây quanh 7-8 đứa nhỏ lực cổ, tuổi tác đều ở 10 tuổi trở xuống. Hứa Thất An thấy muội muội ngu xuẩn của mình, nó giống với trẻ con lực cổ bộ, trông mong ngồi ở bên nồi, chờ thịt chín. Vẻ mặt kia, ánh mắt kia, cùng với chi tiết nuốt nước miếng, đều không khác gì trẻ con lực cổ bộ. Cảm giác Linh M đã dung nhập hoàn mỹ lực cổ bộ. Hứa Thất An quét một vòng, phát hiện trong tộc có thêm không ít thanh niên khỏe mạnh xa lạ, đoán là tộc nhân trẻ tuổi ra ngoài săn thú trở lại. Mỗi lần ca ca nó săn thú trở về, Lệ Na liền thích lấy ra một bộ phận con mồi, nấu cho trẻ con trong tộc ăn. Long Đồ vui mừng nói, biết thi ân với người khác, nó so với ca ca nó càng biết làm tộc trưởng hơn, Lệ Na từ nhỏ đã thông minh. Cách chương.